Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: PTSD. Lần này bởi vì trò chơi kết thúc lúc đã là bình minh, Trương Hằng đi ra phòng nghỉ. Phía dưới trong quán bar cuồng hoan người cũng thiếu rất nhiều. Hắn không giống như ngày thường vội vàng tổng kết kinh nghiệm, mà là về trước trường học tắm rửa một cái, chạy không đại não, cái gì đều không muốn, thật tốt ngủ lấy một giấc. Kết quả nửa đường có người về ký túc xá cầm đổ vật. Tiếng mở cửa đánh thức trên giường Trương Hằng, cái sau một cái lật nghiêng, từ trên giường trực tiếp lăn xuống tới. Theo bản năng liền muốn đi sờ thương, nhưng mà lại là mò cái không. Trước cửa Ngụy Giang Dương bị người nào đó cái này liên tiếp động tác cho lắc ngây người. Sửng sốt khoảng chừng nửa phút mới mở miệng. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Chính Trương Hằng cũng có chút xấu hổ. Thân thể của hắn mặc dù cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng mà kia hai tháng chiến tranh kinh lịch vẫn là lấy một loại phương thức khác ở trên người hắn lưu lại vết tích. Cùng trước đó so sánh, hắn hiện tại giấc ngủ nhẹ rất nhiều. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đây là thân thể bản thân bảo hộ cơ chế tại tự phát có tác dụng, để mà ứng đối phức tạp ác liệt hoàn cảnh. Cùng lúc đó hắn hiện tại hành tàu trên đường sẽ còn theo bản năng quan sát tìm kiếm công sự che chắn. Trương Hằng biết có một loại tinh thần tật bệnh gọi là PTSD, cũng tức thương tích sau ứng kích chướng ngại. Tại trải qua chiến tranh, lão binh trên thân cực kỳ phổ biến, chủ yếu biểu hiện tại lại thể nghiệm, né tránh phản ứng cùng cao cảnh giác bên trên. Liền trước mắt mà nói, Trương Hằng tình huống tương đối khuynh hướng loại thứ ba. Kỳ thật về sau tại Thụy Điển đợi hơn một tháng để hắn có chỗ khôi phục. Bất quá muốn hoàn toàn trở lại trước đó trạng thái cũng rất khó khăn. Như là đã rời giường, Trương Hằng cũng liền không có ý định ngủ tiếp đi xuống. Hắn đi nhà ăn ăn chút gì, sau đó mang theo máy tính đi tới thư viện, bỏ ra đến trưa làm xong cái này vòng trò chơi tổng kết. Trương Hằng lại nghĩ tới trong túi đầu kia dây chuyền, thế là tại trên mạng kiểm tra một chút Phần Lan thần thoại. Phần Lan cùng Ogo thần thoại chủ yếu là tại công nguyên 10 thế kỷ trước hình thành. Cùng Tát Mạc Địch người thần thoại cùng Euro-A Nhĩ Thái rất nhiều dân tộc thần thoại có chút gần. Tại về sau trong quá trình phát triển lại nhận lân cận dân tộc thần thoại ảnh hưởng, bao quát Iran thần thoại, Đột Quyết thần thoại, Paulo Hải thần lời nói các loại tại bên trong đều đối Phần Lan thần thoại có nhất định ảnh hưởng. Màn cuối còn có Sao thần thoại cùng Cơ Đốc giáo thần thoại ảnh từ. Bản thân vô cùng bề bộn, thần chỉ nhiều người, mà lại bởi vì rất ít lưu ý, ở trong nước tồn tại tư liệu cũng không nhiều. Trương Hằng bất đắc dĩ hạ cũng chỉ có thể leo tường lên Google. Mãi cho đến 10 giờ tối, rốt cuộc tìm được một bộ cùng dây chuyền bên trên cơ hồ giống nhau như đúc đồ án. Giờ khắc này Trương Hằng buồn ngủ tất cả đều biến mất. Hắn ấn mở cái kia web page, tìm được trên hình ảnh thần trì, tháp da áo, rừng rậm chi thần, Phần Lan trong thần thoại cổ thần một trong, mà cây xích tùng chính là hình tượng của nó. Tại trong truyền thuyết nó có thể để cho sùng bái nó thợ săn thu hoạch được càng nhiều con mồi. Tông giáo cải cách lãnh tụ mi của ngươi, Agricola tại năm 1551 chỗ lấy thánh thơ, chúng chân quý thần phổ tư liệu. Bên trong liền có tháp da áo. Simon là thợ săn xuất thân, từ nhỏ cùng tổ phụ cùng một chỗ đợi tại trong núi sâu. Nàng sẽ tín ngưỡng tháp da áo cũng không phải là một kiện khiến người ngoài ý sự tình. Đến tận đây, ngoại trừ vòng thứ hai tại Tokyo trôi đi phó bản bên trong đạt được mộc điêu đến bây giờ còn không có cái gì manh mối bên ngoài. Trước đó chân thỏ may mắn cùng Mossby, lại đến lần này dây chuyền, phía sau đều có tương quan dân gian truyền thuyết, nhất là Mossby xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. để Trương Hằng lần đầu ý thức được sự tình khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Đáng tiếc đường trang quái nhân cái này đã về châu Âu đi. Trương Hằng không có người có thể hỏi, mà lại dựa theo cái sau thuyết pháp, bị giới hạn cái nào đó cổ lão minh ước. Hắn cũng không thể lộ ra quá nhiều đồ vật. Trương Hằng khép lại máy tính, lại tại vị trí bên trên ngồi một hồi, thử nghiệm đem trong đầu manh mối hợp lại cùng một chỗ. Bất quá qua không bao lâu bên tai của hắn truyền đến một trận suy suy tiếng cười. Hắn tay trái bên cạnh khoảng cách gần nhất trên bàn kia ngồi ba nữ sinh. 2 giờ trước Trương Hằng liền chú ý tới trong đó cái kia đeo kính cao gầy nữ hài nhi một mực tại. Nhìn lén hắn, Trương Hằng còn tưởng rằng trên mặt của mình có đồ vật gì. Mà này lại là đổi mặt khác hai nữ sinh. Một bên nhìn hắn còn tại một bên cười trộm. Nhìn thấy Trương Hằng đưa ánh mắt chuyển di tới. Hai người bắt đầu xô đẩy bên người cái kia cao gầy nữ sinh. Cái sau lấy dũng khí đứng lên, cúi đầu đi đến người nào đó trước mặt, lắp bắp nói, cùng, đồng học, có thể hỏi ngươi đạo đề sao? Trương Hằng hơi có chút ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết đối phương tại sao tới tìm hắn, nhưng vẫn là tiếp nhận trong tay đối phương cao số luyện tập sách. Cực kỳ kiên nhẫn viết xuống kỹ càng suy luận quá trình. Về sau cầm điện thoại di động lên mắt nhìn. Cùng đối phương nói, thật có lỗi, bạn gái của ta có chuyện tìm ta. Nữ hài nhi trong mắt lóe lên một vòng rất rõ ràng vẻ thất vọng. Nàng không tiếp tục dừng lại lâu, gạt ra một cái có chút miễn cưỡng tiếu dung. Đến tiếng cảm ơn, cầm lấy mình luyện tập sách thất hồn lạc phách đi trở về chỗ ngồi. Đưa Phật đưa đến Tây. Đã mở cái này đầu đương nhiên vẫn là muốn đem cái này lời nói dối có thiện ý tròn đến cùng. Trương Hằng sau đó thu thập mình đồ vật đứng dậy rời đi. Kết quả không nghĩ tới cái này trên điện thoại di động lại là thật nhận được một đầu tin tức. Là người pha rượu tiểu thư gửi tới. Trương Hằng một bên ba lô trên lưng đi hướng thang máy phương hướng. Một bên ấn mở cái kia PDF. Phát hiện bên trong lại là bị kéo thật lâu trò chơi điểm tích lũy phục vụ đồng hồ. Trương Hằng thô sơ giản lược nhìn xuống. Phía trên ngoại trừ giám định phục vụ bên ngoài, còn có một số vật phẩm bán. Bất quá cũng không phải là trò chơi đạo cụ, mà là một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tun cây chế thành hộp gỗ xem như trong đó tương đối bình thường. Cùng loại châu cái lần thứ nhất sản xuất kinh nguyệt cùng quả đen thứ 45 cái lông chim. Loại vật này liền lộ ra có chút ý nghĩa không rõ. Trừ cái đó ra còn có chút đồ vật rõ ràng rất bình thường. Nhưng là xuất hiện trong ngoài làm thế nào nhìn làm sao quỷ dị. Trương Hằng vì thế còn cố ý gửi tin tức cùng đối diện xác nhận. Chim cánh cụt. Một lát sau đối diện người pha rượu tiểu thư phát tin tức về. Làm sao, muốn tán tỉnh ta? Trương Hằng đánh chữ. Không phải, ta không phải nói kiêu kiêu. Là vừa rồi tại liệt biểu bên trong nhìn thấy có chim cánh cụt đang bán. Người pha rượu tiểu thư trong khoảng thời gian này công trạng đoán chừng không phải quá tốt. Nghe vậy ngược lại là hơi tới điểm tinh thần. Đầu này tin tức về so trước đó nhanh hơn không ít. A, làm sao? Dự định mua sao? Rất rẻ, một trò chơi điểm tích lũy 2 con. Còn đưa tặng cái tủ lạnh. Không cần, tạ ơn. Trương Hằng chỉ là xác nhận dưới. Còn chưa ăn no trông đến muốn mua 2 con chim cánh cụt đặt ở trong túc xá. Cái đồ chơi này hắn căn bản không biết muốn làm sao nuôi. Nhất là đại gia hỏa phản ứng nhiều năm như vậy, nhân viên nhà trường vẫn là ngay cả cái điều hòa không khí đều không bỏ được trang. Mùa hè nóng lên thời điểm người đều chưa hẳn có thể gánh qua được đến. Huống chi là chim cánh cụt. Về sau ngón tay của hắn thuận danh sách tiếp tục đi xuống. Ngược lại là thấy được để hắn có chút ngoài ý muốn đồ vật. Ngoài định mức một vòng trò chơi là có ý gì? Trương Hằng lần nữa đánh chữ nói, liền là mặt chữ trên ý tứ rồi, bất quá muốn 500 điểm tích lũy, mà lại chỉ có thể từ trước đó trò chơi phó bản bên trong tuyển chọn. Thời gian cố định là 60 ngày. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Hết chương.